Thập Phương Võ Thánh, chương 58 Thói Đời, 2. Góc truyện audio.com. Thập Phương Võ Thánh lăn đi 3229 chữ 202 không? 11, 10, 17. 01, Ngụy Hợp trong phòng, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài mắt. Liền nhìn ra như vậy là một phần dị thú thịt. Mấy ngày nay, Khương Tô đã liên tục đưa tới cho hắn 20 cân khác biệt dị thú thịt. Cái tên này quan hệ con đường nhân mạch, mạnh hơn hắn được nhiều. Hoa chi lộc thịt không phải nàng có thể mua được duy nhất dị thú thịt. Này đông bính tây thấu, thế mà mạnh mẽ lấy được nhiều như vậy đồ tốt. Ngụy Hợp đối nữ nhân này nguyên bản có chút thành kiến. Bây giờ nhìn nàng như thế phí sức đền bù, cũng là chậm rãi hết giận chút. Hắn theo cửa sổ rời đi, đưa tay giật ra cổ áo mắt nhìn. Ngực Phá Cảnh Châu vẫn là chỉ thiếu một chút xíu. Thở dài một tiếng, hắn lại cầm lấy một cây làm cây su hào. Chậm rãi cắn xé bắt đầu nhai nuốt. Bất quá đột phá ngay tại mấy ngày nay. Dị thú thì so với trước dự tính nhiều hơn không ít. Cứ như vậy liền có thể tốt nhất sử dụng phát huy ta tiêu hóa năng lực hiệu quả. Mỗi thời mỗi khắc, chỉ cần tiêu hóa xong liền lập tức tiếp tục ăn. Hắn hiện tại một ngày ăn 6 bữa, kéo dài không ngừng một mực ăn uống dị thú thịt, ăn trong một giây lát, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Ngụy Oánh rít lên một tiếng. Bịch một thoáng, cửa phòng mở ra, Ngụy Hợp một cái bước xa lao ra, thấy một bóng người đang từ trên tường rào cắm ngã xuống. Ngã tại ngoài tường, ngay sau đó chính là một hồi thất tha thất thểu chạy trốn thanh âm. Ngụy Hợp rõ ràng thấy trên tường rào bén nhọn trên tảng đá còn lưu lại không ít vết máu. Này chút trong nhà tường vây, hắn đều là mua mài nhọn hoắt tảng đá, khảm nạm đến đỉnh, chính là vì phòng bị tiểu thâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn là có hiệu quả. Đúng lúc này, Ngụy Hợp lồng ngực Phá Cảnh Châu lại lần nữa hấp thu một cỗ khí huyết về sau. Hơi hơi lóe lên. Lại đi trước đi tới một tia. Ngụy Hợp lúc này lại là không có chú ý điểm này, mà là vội vàng hướng phía dọa đến ngã nhào trên đất Ngụy Oánh chạy tới. Tỷ không có sao chứ? Hắn mau đem người nâng đỡ. Không có, không có việc gì, chỉ là vừa mới cái kia, chẳng qua là cái tiểu hài tử, bụng hắn bị phá vỡ, da thật là nhiều máu. Chấm. Ngụy Oánh nhịn không được lớn tiếng nói. Tiểu hài tử, Ngụy Hợp nhíu mày, đi xem hắn một chút đi. Được không? Cái đứa bé kia rất nhỏ, cũng chỉ có ta một nửa cao. Vừa gầy, hiện tại bụng bị phá vỡ. Ta sợ hắn, Ngụy Oánh có chút không đành lòng nói. Ngươi liền trong sân chờ lấy. Ngụy Hợp gật đầu, quay người mở cửa, ra sân nhỏ. Đi vào bên ngoài viện ngoài tường. Hắn mắt nhìn trên mặt đất một vũng máu. Theo vết máu đi ra ngoài nhất đoạn, liền sẽ không có gì bóng dáng. Chỉ là dựa theo dạng này chảy máu lượng, nếu như người kia thật chỉ là cái cao cỡ nửa người tiểu hài, tại loại hoàn cảnh này, sợ là treo. Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu, đoán chừng tiểu tử kia sợ là không sống nổi. Nếu là bị hắn tìm tới còn tốt, hiện tại không có bị hắn tìm tới, cơ bản nhất định phải chết. Bởi vì hắn vì phòng hộ trong nhà, cố ý tại đầu tường hết thảy bén nhọn trên tảng đá đều ngâm thêm độc phấn nước bẩn. Loại kia độc phấn càng làm càng độc, là hắn theo một cái sơn phỉ trên thân lục soát hàng tốt quảng cáo. Trở lại sân nhỏ, Ngụy Hợp đem tình huống nói ra. Ngụy Oánh coi như lại tội nghiệp, tìm không thấy người cũng là không có cách nào. Thế đạo này chính là như vậy. Mỗi ngày đều có người sẽ chết. Bây giờ ngoại thành khu một nửa đinh đều nhanh không nhìn thấy người. Hàng loạt nhân khẩu dẫn ra ngoài. Rời đi, vì tránh né dịch bệnh, tránh né đói khát. Không ít người mang nhà mang người, chính là vì một tia hư vô mờ mịt hy vọng. Ngụy Hợp trở lại phòng ngủ. Nguyên bản còn dự định tiếp tục bế quan, nhưng xem nhị tỷ bị kinh sợ sau làm bộ đáng thương biểu lộ, Còn chưa tính, một người tại bên ngoài bề bộn tới bề bộn đi. Không một người nói chuyện. Xác thực thời gian lâu dài cũng sẽ nhiễm bệnh. Hắn góp nhặt khí huyết cũng không cần cái gì tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Ngay sau đó, hắn liền trong sân, bắt đầu luyện tập hồi sơn quyền chiêu số. Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi, luyện một chút đại bộ phận là thối công phi long công. Chẳng qua là không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn thường xuyên có thể cảm giác được. Bên ngoài viện, tựa hồ có người nhìn chằm chằm vào chính mình. Ngay tại ngụy gia bên ngoài sân nhỏ, không đến 100 mét chỗ. Mấy cái người thấp nhỏ choai choai thiếu niên. Tầm mắt âm tàn nhìn chằm chằm viện nhỏ. Tiểu Ngũ chết rồi. Đại ca, một thiếu niên một mặt bình tĩnh nói. Chết thì đã chết. Chính mình không cẩn thận, ta khiến cho hắn đi tới dược, không phải đi kêu loạn, còn kém chút hỏng sắp xếp của chúng ta. May mà chúng ta tuổi còn nhỏ, cho người ta đề phòng tâm không mạnh, bằng không thì lần này nhận sống khẳng định đừng đùa. Bị gọi đại ca thiếu niên lạnh như băng nói, hắn gọi Vương Tử Dương, nguyên bản phụ mẫu cho hắn lấy là Vương Tử Dê. Đáng tiếc hắn ghét bỏ không đủ bá khí. Mạnh mẽ đổi tên gọi Dương, mà không phải Dê. Tại đây ngoại thành khu hơn 10 đinh bên trong, hắn xem như ít có mấy đứa bé vương một trong. Vì một miếng ăn, có thể không muốn mạng đủ loại sử dụng thủ đoạn. Ngay từ đầu có lẽ hắn còn có chút không đành lòng. Đặc biệt là đối những cái kia thương hại hắn tốt người hạ thủ hạ độc cái gì. Nhưng sau này làm nhiều rồi, cũng thành thói quen. Bị tê, chỉ cần có thể sống sót, có thể ăn no bụng, làm cái gì cũng không đáng kể. Lần này hắn theo một đại nhân vật trong tay tiếp cái hai lần sống. Chính là muốn nắm ngụy gia viện nhỏ cái kia xinh đẹp nữ. Vụng trộm hạ dược mê đi mang đi. Những đại nhân vật này liền ưa thích này loại luận điệu. Hắn cũng phối hợp làm nhiều lần loại sự tình này. Ngược lại vừa vặn lợi dụng bọn hắn là hài tử yêu thế. Người ta đối bọn hắn đề phòng tâm không mạnh. Chẳng qua là không nghĩ tới. Lần này, nhà này người ta trên tường rào thế mà bôi độc. Tiểu Ngũ chẳng qua là bụng bị phá vỡ. Kết quả trở về không bao lâu. Thế mà liền chết. Vương Tử Dương trong lòng càng ngày càng quyết tâm. Nhìn chằm chằm ngụy gia viện nhỏ. Trong đầu chuyển đủ loại ngoan độc kế hoạch, lần này cái kia đại nhân vật cho ra hoa hồng có thể là không ít. Nếu có thể toàn cầm tới, hắn có lẽ liền có thể rốt cuộc không cần như thế mỗi ngày nhẫn đói chịu đói. Tiểu tứ, ngươi không là mỗi ngày đều tại này phía sau viện nhìn chằm chằm sao? Cái kia nữ không ra khỏi cửa sao? Hắn hỏi, mấy ngày này cũng là kỳ quái. Cái kia nữ chính là một mực không ra khỏi cửa. Bọn hắn lấy nước cũng có chính mình phía sau một đầu đường nhỏ. Vừa bên trên cũng có tường vây. Căn bản không dám đi qua. Quá chói mắt, tiểu tứ trả lời. Phải không? Không vội. Nàng sớm muộn muốn đi mua thức ăn. Mua dầu. Chúng ta chờ chính là. Vương Tử Dương hung hăng nói. Dương ca. Ta xem chúng ta vẫn là đừng làm nữa đi. Ta đã hỏi tới. Cái viện này. Cũng là đại nhân vật. Chúng ta nếu là chọc tới. Một cái khác lùn nhất tiểu nữ hài nhịn không được lên tiếng nói. Chọc tới thì thế nào? Ta Vương Tử Dương muốn làm đại sự. Muốn kiếm nhiều tiền. Liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Về sau còn thế nào đi làm đại? Bành. Một hòn đá chừng bằng nắm tay từ nơi không xa một thoáng bay tới. Hùng hăng đập trúng Vương Tử Dương chán. Hắn tại chỗ ngã xuống đất. Vùng vẫy mấy lần. Dòng máu theo tóc nhỏ tại trên mặt đất. Ngất đi. Những hài tử còn lại thét chói tai vang lên xoay người chạy. Nhưng một bên khác chạy trốn hẻm lối ra. Cũng bị mấy cái tráng hán ngăn chặn. Hai đầu cửa ra vào đều có người chắn chết rồi. Những người này trên thân đều có một dạng đánh dấu. Thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đàm. Dám đến chằm chằm ngụy chấp sự trong nhà. Thật làm chúng ta một lòng bang là hát hí khúc hay sao? Một người đầu trọc tráng hán xông đi lên một cước đạp ở một thiếu niên trên thân. Đem người hung hăng đạp lăn. Dương ca chết rồi. Cùng bọn hắn liều mạng. Ngoài ra thiếu niên thiếu nữ điên cuồng từ trong ngực rút ra một chút lợi khí. Có rất nhiều mài nhọn hoắt tảng đá. Có rất nhiều dì xét cái kéo. Còn có đơn sơ miếng sắt cái gì. Nắm đám này nhãi con quật ngã kéo đi. Tráng hán đầu chọc vung tay lên. Chung quanh trong bang thành viên dồn dập sông đi lên. Quyền đấm cước đá. Côn bổng hầu hạ. Mấy lần liền đem mấy cái khí lực nhỏ yếu người thiếu niên đánh té xuống đất. Ngụy Hợp thân ảnh xuất hiện tại đầu hẻm. Nhìn xem này một đám choai choai thiếu niên. Mặt không biểu tình. Thế đạo này chính là như vậy. Tuổi còn nhỏ trong lòng ngoan độc người cũng không phải số ít. Thật coi hắn đối với mình nhà không có chút nào phòng bị coi chừng rồi. Hắn tạm giữ chức nhiều như vậy tiểu bang tổ chức nhỏ. Coi là tất cả đều là treo chơi. Hơi cho điểm chỗ tốt. Liền có thể tìm người giúp đỡ sắp xếp người ở nhà bên cạnh hộ một hộ. Trong ngày thường coi như Ngụy Oánh đi mua món ăn mua dầu. Hắn cũng tìm này một ít bang người nhìn xem. Mấy cái tiểu bang phân biệt tìm một chút người. Thời đại này, chỉ cần có ăn có tiền. Chính là không bao giờ thiếu này chút vì một ngụm ăn chán chê cùng chỗ tốt mà liều mạng hán tử. Những người này đối đủ loại môn đạo đều là rõ ràng. Bình thường cũng không có việc gì làm. Ngược lại so chuyên môn hộ vệ bảo tiêu muốn càng hữu dụng rất nhiều. Ngụy gia, vừa mới nhìn đến tiểu tử kia trèo tường. Liền bị ta một tảng đá nện xuống tới. Hiện tại đám này nhãi con thế mà còn dám ở chỗ này nghĩ âm người nhà ngài. Quả thực là điên rồi không muốn sống nữa. Ngài yên tâm, này chút nhãi con chuyện ta sau từng cái xử lý. Ngụy Hợp gật gật đầu. Không có hỏi xử lý như thế nào. Cũng lười hỏi, chỉ cần không phải hắn có quan hệ người. Những người còn lại, hắn không quan trọng. Cũng không quản được nhiều như vậy. Cái kia đầu chọc để cho người ta kéo lấy đám thiếu niên này rời đi. Chính mình thì lại lần nữa xông Ngụy Hợp ôm quyền. Ngụy gia, năm trước chuyện này, ngài có thể ra mặt vịn nhỏ một thanh. Là nhỏ may mắn, ngài yên tâm. Bên này tiểu nhân nhất định cho ngài nhìn chằm chằm thật tốt. Tuyệt đối sẽ không lại xảy ra sự cố. Được, Ngụy Hợp gật đầu. Không nói thêm lời, Ngụy gia ngài cũng đừng tội nghiệp đám kia nhỏ. Bọn hắn trước đó dựa vào người khác tội nghiệp thiện tâm. Âm chết không dưới hơn 10 người. Tại chung quanh nơi này mấy cái đinh đều có tiếng. Cái kia dẫn đầu Vương Tử Dương. Càng là khiến cho rất nhiều cái gia đình cửa nát nhà tan. Nam bị âm chết, nữ bị bán đi câu lan. Tâm có thể so sánh chúng ta này chút đại nhân đen. Đầu chọc bổ sung vài câu. Trong tay hắn, đám kia nhỏ cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa. Ngụy Hợp chẳng qua là gật đầu. Không có lại nói tiếp. Hắn khoát khoát tay. Quay người hướng phía chính mình sân nhỏ đi đến. Sau lưng đầu chọc đoàn người khom lưng cúi đầu. Tiễn hắn rời đi. Két két, cổng sân từ từ mở ra. Ngụy Hợp cất bước mà vào. Trực tiếp trở lại trong phòng mình. Như thường lệ nhìn một chút ngực làn da. Quảng cáo, cái kia hình tròn hạt châu hoa văn. Lúc này đã hoàn toàn biến thành đen. Cái này đợi mấy tháng lâu cuối cùng một khối ghép hình. Cuối cùng bù đắp, Ngụy Hợp hít sâu một hơi. Trong lòng xúc động, hắn lúc này đóng cửa. Nhắm mắt, hồi ức ngũ lĩnh trưởng trong đó nội dung. Đồng thời, thần tâm tập trung ở ngực phá cảnh châu vị trí. Cảm nhận được như là khí cầu ngưng tụ vật tồn tại. Hắn ý niệm hóa đâm. Hung hăng đâm một cái. Phốc, trong chốc lát, phá cảnh châu bên trong tuôn ra mảng lớn hồng lưu. Nóng bỏng chảy hướng toàn thân hắn các nơi. Nhưng trong đó đại bộ phận hồng lưu. Thì phần lớn là tuôn hướng hai tay hai tay. Một lát sau, bành, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngụy Hợp thân ảnh lóe hiện. Đảo mắt liền biến mất ở ngoài cửa viện. Tiêu Nhiên mới từ Bách Hoa Lâu ra tới. Vừa mới xuất ngoại thành. say khướt đánh cái rượu cách. Còn tại dư vị vừa mới trong tay mềm mại xúc cảm hương thơm. Bỗng nhiên hắn một cái giật mình cảm giác không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu, một vệt bóng đen tựa như điện xạ đã vọt tới trước người hắn. Đi đầu một trường, ngươi là, Tiêu Nhiên phấn khởi phản kháng. Toàn thân khí huyết cổ động, thế muốn một quyền đấm chết Hắc Ảnh. Bành, quyền trưởng tương giao, Tiêu Nhiên cánh tay liên tiếp đứt gãy. Thân thể đằng không bay lên, còn không có bay xa, liền bị Hắc Ảnh lại lần nữa một trường đánh vào lồng ngực. Phốc, hắn xương ngực sụp đổ, bay rớt ra ngoài, hùng hăng đụng ở phía sau trên tường đất. Tường đất chấn động, sụp đổ đi vào một cái hình người hố. Tiêu Nhiên hai mắt trợn lên, không cam lòng, nhìn chòng chọc vào Hắc Ảnh. Hắn cuối cùng mong muốn tở miệng nói chuyện, lại trong mắt sáng bóng cấp tốc tan biến, nghẹo đầu, triệt để không còn thở. Hắc Ảnh tiến lên, tiện tay tại Tiêu Nhiên trên thân một vệt, quay người rời đi, tan biến tại nơi góc đường. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.